Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 666, không phải cái giá. Cuối cùng nàng trực tiếp duỗi tay chặn Tô Linh rời đi lộ. Không sợ xem ra, bá mẫu là bị ngươi khí vững, Thẩm tiểu thư, phu nhân là dọa sợ. Phía trước ở bên ngoài ta liền nhìn đến phu nhân sắc mặt không tốt. Huống hồ Tô tiểu thư cũng chưa nói chuyện. Như thế nào sẽ khí phu nhân? Ngươi hiểu lầm mà đi, nói chuyện chính là Chu mẹ. Nàng là lo lắng hai người sinh ma sát, cho nên giải thích một câu. Lại không biết này vừa nói, nghe được Thẩm Lan Kha trong tai, lại thành nàng ở giúp Tô Linh. Tránh ra, Đường thiếu ruột cũng là lạnh lùng xem nàng. Thẩm Lan Kha cả người đều sao động lên. Nàng không thể tin tưởng ánh mắt nhìn mấy người. Không nghĩ tới bọn họ đều giúp đỡ Tô Linh. Các ngươi, lại vào lúc này một bàn tay tia chớp đập vào Thẩm Lan Kha trên cổ. Đối phương phẫn nộ nói mới ra khẩu. Đó là đôi mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Chu mẹ kinh ngạc nhìn thu hồi tay Tô Linh, luống cuống tay chân tiếp nhận bị Tô Linh đẩy mà muốn ngã xuống đất Thẩm Lan Kha. Tô tiểu thư, này, nàng quá xảo, Tô Linh nhàn nhạt nói xong, nhìn đã ngất xỉu đi Thẩm Lan Kha, nghĩ đến cái gì, đi qua đi dùng đầu ngón tay điểm ở đối phương trên trán. Linh duỗi tay bất quá vài giây liền thu trở về. Chu mẹ cho rằng nàng ở kiểm tra cái gì không để ý. Nhưng là Đường thiếu ruột lại đại khái đoán ra nàng đang làm cái gì. Mắt lộ ra hiểu rõ. Chu mẹ đem người đỡ đi phòng cho khách. Diêu Khôn mới mở miệng. Tô tiểu thư, thiên cũng đã trễ thế này. Ngươi liền tại đây nghỉ ngơi đi. Ngày mai có thể cho thiếu gia đưa người đi trường học. Tô Linh động tác một đốn, biểu tình lược có vài phần do dự, mà Đường thiếu ruột đã là nhìn về phía nàng. Lưu lại đi, cuối cùng Tô Linh vẫn là lưu tại Đường gia. Nàng ở tại Đường chính quân đối diện phòng cho khách, hơn nữa công đạo Diêu thúc không cần thủ Đường chính quân. Kỳ thật Đường chính quân chân ở nàng dùng linh khí kích sinh cơ cao sinh ra tân cốt sau đã hoàn thành hơn phân nửa, sở dĩ không có toàn bộ khôi phục, vì chính là lần sau phương tiện trị liệu. Bất quá chuyện đêm nay sau, cái này thứ xem ra cũng không cần thiết, cho nên tính toán bình phục hảo linh khí sau, ngày mai liền đem Đường chính quân chân hoàn toàn khôi phục. Đường thiếu ruột cố ý hướng cùng Tô Linh một phòng, chỉ là chưa đi đến môn, cửa phòng đó là đem hắn cách ở bên ngoài. Đến tận đây Đường thiếu ruột vẫn cảm thấy Tô Linh vẫn là giận hắn. Bất quá lần đầu nhìn đến Tô Linh sinh khí, nghĩ vậy là bởi vì hắn duyên cớ, hoặc là có thể lý giải là bởi vì để ý chính mình khi trong lòng mạc danh sinh ra vài phần sung sướng. Đường thiếu ruột người là sự phát phần sau giờ sau lại. Nhìn đến Đường ra sân tình huống sau, đều là chấn động, kinh ngạc rốt cuộc là bao lớn lực lượng mới có thể đem sân hủy thành như vậy. Bọn họ động tác lại cũng lưu loát, hơi làm thu thập thoạt nhìn thì tốt rồi rất nhiều. Chỉ là nhìn đến trung gian một đoàn màu đen vết bẩn khi đi trừ có chút phiền phức, đó là bị Tô Linh một phen lửa đốt rớt từ đạo chân. Hiện giờ thật là một chút cha cũng chưa lưu. Ngày kế, Tô Linh dậy sớm, nàng bổn ý nhìn xem Đường chính quân tình huống. Không được một mở cửa liền nhìn đến không biết khi nào đứng ở cửa thân ảnh. Đường thiếu ruột lười biếng dựa vào trên vách tường, thấy nàng ra tới, tia chớp ở Tô Linh cái chán ấn tiếp theo cái hôn nồng nhiệt. Sớm mà ni, Tô Linh mặt vô biểu tình trở về một câu, sau đó lập tức đi hướng đối diện. Đường thiếu ruột xem nàng đối chính mình nhiệt tình không cao, bận chưa nhụt chí, cũng đi theo đi vào. Trong phòng, Đường Chính Quân đã là tỉnh lại, rõ ràng làm giải phẫu. Tinh thần thoạt nhìn lại so với ngày thường còn muốn hảo. Nghe được thanh âm khi, ngẩng đầu xem ra, thấy đi vào tới Tô Linh cùng Đường Thiếu Duật khi, trong con ngươi bay nhanh hiện lên cái gì. Ra ra, Đường Thiếu Duật đi lên trước sau ánh mắt liền lập tức dừng ở Đường Chính Quân chăn hạ. Phồng lên hai chân thượng, kỳ thật lần này giải phẫu, Đường Thiếu Duật ngay từ đầu tưởng quân khu bác sĩ lại đây làm phẫu thuật. Hơn nữa Táo Phượng Lan cố ý giấu giếm, hắn khi trở về giải phẫu đã làm tốt, lúc ấy cũng liền không để ý. Chính là xong việc biết làm phẫu thuật chính là Tô Linh. Đường Thiếu Duật trong lòng liền hiểu rõ vài phần. Cho nên lúc này nhìn đến kia đã có phập phồng chân sau, nhưng thật ra không nhiều ít ngoài ý muốn. Bất quá hắn xem Tô Linh ánh mắt lại là mang theo cảm kích. Nhìn cái gì mà nhìn, đây là cái giá. Chân nhưng trường không được nhanh như vậy. Đường Chính Quân cảm giác được tôn tử ánh mắt, hơi hơi để thanh trêu ghẹo nói. Đường Thiếu Duật đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, không có đáp lời. Hắn nhưng không như vậy cảm thấy, đại khái là Đường Thiếu Duật không đáp lời, Đường Chính Quân mới đưa ánh mắt đặt ở Tô Linh trên người. Trong ánh mắt rõ ràng so ngày thường nhiều chút cái gì. Các ngươi sự ta nghe Diêu Khôn nói, hài tử nàng mẹ nó lời nói ngươi đừng để ý. Ta cảm thấy các ngươi thực thích hợp. Đường Chính Quân lời này vừa ra, Đường Thiếu Duật dẫn đầu nhìn nhà mình ra ra liếc mắt một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như vậy một câu. Mà Tô Linh cũng là nhướng mày nhìn hắn một cái, chỉ là không có hé răng. Nàng duỗi tay ấn ở Đường Chính Quân kia mới sinh trưởng trên đùi, hỏi, có cảm giác sao? Người yên tâm, ta Đường Chính Quân xem người thực chuẩn. Mặc dù ngươi không cho ta trị chân, ta còn là những lời này. Đường Chính Quân nghĩ lầm Tô Linh này động tác là hiểu lầm hắn nói chuyện, dụng ý là vì làm nàng cấp chính mình hào hảo trị chân, liền giải thích một câu. Tô Linh vẫn chưa nói chuyện, chỉ là vẫn luôn nhìn hắn. Đường Chính Quân lúc này mới ẩn ẩn nhận thấy được cái gì. Hắn nhìn chính mình chân, trong lòng có cái suy đoán, lại cảm thấy không quá khả năng. Cuối cùng thử nói, này không phải cái giá. Kỳ thật Đường Chính Quân từ tỉnh lại nhìn đến chân hạ phồng lên chân khi, chính hắn cũng hoảng sợ. Bất quá nghĩ đến không có khả năng ngủ một giấc là có thể không duyên cớ nhiều chân liền biết suy. Nghĩ nhiều, hắn suy đoán khẳng định là vì tiếp chân mà liền thượng cái giá. Hơn nữa lúc ấy còn đang suy nghĩ này chân rốt cuộc tiếp không tiếp. Bởi vì toàn bộ quá trình, hắn cảm giác thật sự chỉ là ngủ một giấc, lão gia tử cảm thấy đâu. Tô Linh vẫn chưa trực tiếp trả lời, chỉ là hỏi lại một câu, chỉ là nhìn lại ánh mắt đã trả lời hắn vấn đề. Đường Chính Quân ngẩn ra, hắn nhìn xem Tô Linh, lại nhìn xem chính mình chân, cuối cùng một phen buông trong tay báo chí, sau đó xốc lên chân nhìn lên, đương hắn duỗi tay ấn chân bộ, cảm nhận được kia rõ ràng đến xúc cảm khi, hắn cả người bỗng dưng một đốn. Cái này từ trước đến nay bình tĩnh trầm ổn lão nhân giờ khắc này lại là run rẩy khóe miệng, kích động nói không ra lời. Này, lão gia tử, chân ngày hôm qua chỉ khôi phục một nửa. Ta vốn dĩ kế hoạch kéo một tháng. Nếu tối hôm qua sự tình ngươi đều đã biết, hiện tại đã không cần thiết kéo. Này chân coi như ngươi tán thành ta lệ gặp mặt cuối cùng một câu. Tô Linh nói có chút chần chờ, cảm giác được bên cạnh nam nhân tầm mắt, nàng cố ý không đi xem, sau đó làm trò ra tôn hai mặt giải khai hệ ở Đường Chính Quân mặt ngoài băng vải. Băng vải cởi bỏ lộ ra phía dưới tình huống. Đương nhìn đến kia đúng như Tô Linh nói đã dài quá một nửa. Chỉ trừ cẳng chân vẫn là bạch cốt chân khi. Đường thiếu ruột con ngươi hơi lóe liền bình tĩnh trở lại. Mà đường chính quân thật là chứng mục không tin. Mặc dù từ Diêu Khôn trong miệng nghe được đêm qua đánh nhau hình dung. Không có tận mắt nhìn thấy quá, đường chính quân vẫn cứ không có quá đa tình tự. Nhưng hôm nay hắn lại có Diêu Khôn nói cái loại này cảm thụ. Thật sự thực thần kỳ. Hết chương.